Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, song vương phẩm huyết mạch. Huyết mạch chi lực đang điên cuồng sôi trào, màu sắc biến thành lục sắc. Hắn cũng có thể cảm giác được bản thân huyết mạch chi lực bị ăn mòn. Bị độc này đan cho ăn mòn. Hắn không biết tại sao phải làm như vậy. Nhưng bây giờ trong mơ hồ cảm giác được bản thân huyết mạch chi lực bắt đầu bạo động lên, màu sắc càng ngày càng đậm, đồng thời liên tục không ngừng mà rót vào thân thể các bộ vị, đưa tới toàn thân các bộ vị đều biến thành mặc lục sắc. Nếu như không phải thân thể hắn bị đốt cháy, người chung quanh nhất định có thể nhìn ra được. Lâm Hiên toàn thân đều biến thành mặc lục sắc, nhìn lên rất cổ quái. Chỉ là bị ngọn lửa cho triệt để che lại, cho nên cũng không có nhận thấy được dị thường. Ban đầu kích phát huyết mạch là rất thống khổ sự tình, nhưng phóng tới bây giờ căn bản chính là không có nhiều lắm thống khổ. Ban đầu hỏa thiêu thống khổ thì cực kỳ khủng bố, theo thời gian đưa đẩy, huyết mạch chi lực trở nên càng ngày càng nồng đậm lên. Tựa hồ bên trong lực lượng bị này cổ nọc độc cho triệt để kích thích ra, lực lượng trực tiếp đề thăng. Đồng thời độc tố từ từ tan đi, khôi phục bình thường màu sắc, nhưng ở khôi phục đồng thời, đem Lâm Hiên trong cơ thể tất cả còn lại tinh huyết, nhanh chóng dung hợp qua đây, trở về Vân Quyết điên cuồng vận chuyển phía dưới, hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Trong mơ hồ bị triệt để kích thích ra Phượng Hoàng tinh huyết, cùng huyết mạch chi lực dung hợp được, đạt được nhất thể hiệu quả, lúc này hắn cảm giác huyết mạch trong cơ thể lực tựa hồ cũng là Phượng Hoàng tinh huyết, triệt triệt để mà bắt chước cái này Phượng Hoàng tinh huyết. Cực kỳ thuần túy Phượng Hoàng tinh huyết, giống như là một con chân chính Phượng Hoàng vậy. Linh phẩm cấp huyết mạch tinh huyết lưu chuyển toàn thân. Đợi tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên cứ như vậy chết lúc, bọn họ phát hiện Lâm Hiên thân thể tựa hồ không có việc gì. Không có tiếp tục bị đốt cháy xuống phía dưới, mà là cứ như vậy bảo trì lại. Tình huống này để cho bọn họ đều có chút sửng sốt. Thật chẳng lẽ là Lâm Hiên uống vào viên đan dược kia, để cho hắn có thể chống đỡ xuống phía dưới sao? Đây là hồi quang phản chiếu mà thôi đi. Không biết dùng là đan dược gì. Không ra một hồi, lập tức lộ ra nguyên hình. Hỏa Phượng Vương vẫn là cười nhạt không ngớt. Mau nữa chữa thương đan dược, cũng là chỉ có thể ở trong đoạn thời gian có tác dụng. Hỏa Phượng chi tâm là không đến con mắt không ngừng, sở dĩ phải liên tục điên cuồng thiêu đốt xuống phía dưới. Mãi đến người bị triệt để thiêu hủy, hoặc là hoàn toàn bị hấp thu hết. Bên ngoài yêu tộc đồng dạng là cho là như vậy. Chứng kiến Lâm Hiên dùng đan dược, cho rằng đây là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Không có nửa điểm ý nghĩa. Yêu, hắn dùng là đan dược gì đây? Vẫn có thể hơi chống đỡ xuống phía dưới. Kim trưởng lão, những đan dược kia không sẽ là các ngươi cho đi, không đưa chúng ta mấy viên tới thử một lần sao? Hắc Trần nhìn Kim Úy bên kia chế giễu một câu, đan dược nếu là có hiệu quả nói, bọn họ đã sớm biết, Hỏa Phượng chi tâm cũng sẽ không bá đạo như vậy. Kim Úy sắc mặt khó coi, đối với Hắc Trần bọn họ châm chọc, bọn họ nói không nên lời cái gì phản bác lời. Chỉ có thể ở tâm lý mong mỏi Lâm Hiên có thể vượt qua một kiếp này. Nhưng như thế vượt qua một kiếp này, bọn họ còn thật không biết. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Hiên chính là chỗ này mà vẫn duy trì nguyên trạng. Khí tức vẫn tồn tại. Trên thân cũng không tiếp tục đốt cháy xuống phía dưới. Ngược lại thì bắt đầu từ từ chữa khỏi lên. Không sai, thực sự là bắt đầu từ từ chữa khỏi lên. Bề ngoài bị đốt cháy ra, từ từ nứt ra, sau đó vỡ thành từng cục từ trên thân rơi xuống, lộ ra tươi mới da thịt đến, thoạt nhìn là bình thường như vậy, mà không phải bị đốt cháy. Lâm Hiên trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết hoàn toàn bị dẫn bạo đi ra, để cho Hỏa Phượng chi tâm thật sâu dung nhập bên trong, theo sát bắt đầu dung hợp được. Quá trình này là tương đối thong thả, nhưng tốc độ vẫn đủ khả quan. Chỉ ít hắn bây giờ là không có bất kỳ nguy hiểm. Dựa vào tự thân huyết mạch chi lực kích phát, do đó để cho Phượng Hoàng tinh huyết triệt để tràn ngập toàn thân, đạt được hiệu quả kinh người, thành công lừa gạt Hỏa Phượng chi tâm công năng. để cho hỏa phượng chi tâm triệt để dung nhập bên trong. Do đó bắt đầu đề thăng phượng hoàng tinh huyết phẩm cấp. Phải nói triệt để củng cố ở trong cơ thể hắn. Hòa hợp ngay ngắn một cái. Theo sát bao trùm ở bên ngoài thân hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Từ từ dung nhập trong cơ thể. Triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó cách cách cách cách tiếng vang truyền đến. Toàn thân biểu bì đều cùng cái này vỡ vụn rơi xuống. Từ từ bày biện ra Lâm Hiên hoàn mỹ khí lực. Từng cục hoàn mỹ bắp thịt phơi bày ra. Màu đỏ thẩm da thịt lưu chuyển khắp biểu hiện. Có một hỏa quang lưu chuyển ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả tóc đều biến thành đỏ bừng không gì sánh được. Đợi hắn chậm rãi đứng lên lúc. Chậm rãi mở mắt. Song đồng đều là xích hồng sắc. Thâm thúy mà cực hạn. Phảng phất có thể xem thấu tất cả. Hùng. Đột nhiên hai cây thật lớn hỏa dược từ sau lưng nhô. Trong nháy mắt đem chung quanh hỏa nguyên lực đều cho quất tới. Hình thành phượng hoàng chi dực. Vẻ ngoài là khá lớn. Thuộc về có thể phạm vi chịu đựng. Nhưng trọng điểm ở chỗ cái này phượng hoàng chi dực mặt trên văn lộ. Thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải đơn giản hỏa nguyên lực sở ngưng kết mà thành. Mà là căn căn lông vũ ngưng kết mà thành. Hoàn toàn giống như là di chuyển trên người bây giờ long lân. Đây chính là chân chính phượng hoàng chi vũ. Tuyệt đối không phải trong cơ thể phượng hoàng chi hỏa sở ngưng kết mà thành. Giữa hai người căn bản không cùng một tầng thứ. Hắn phá kén trọng sinh. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là thay đổi cá nhân. Toàn thân khí thế rất trầm ổn. Giơ tay lên ở giữa chung quanh hỏa nguyên lực nhanh chóng tụ tập mà đến. Tùy ý bị hắn thao túng. Đây chính là chân chính hỏa phượng chi tâm lực lượng. Vương giả phẩm cấp huyết mạch chi lực. Lúc này trong cơ thể hắn Lâm thị huyết mạch chi lực đã là tách ra, lưỡng chủng huyết mạch chi lực ở trong người lưu chuyển lúc này phượng hoàng tinh huyết trở thành vương phẩm cấp, đồng thời bị kích thích ra Lâm thị huyết mạch, đồng dạng là vương phẩm cấp, song trọng vương phẩm cấp huyết mạch, quả thực nghịch thiên, nhưng mọi người đều không rõ ràng, còn biết Lâm Hiên thành công hấp thu hỏa phượng chi tâm. Chỉ là điểm ấy để bọn họ đều há hốc mồm. Hắn hấp thu thành công. Đây là hấp thu được sao? Lời thừa. Đây nhất định là hấp thu thành công. Hắn đều không chết. Dựa theo như vậy mà nói. Chẳng phải là cái này nhân loại trở thành phượng hoàng tộc tộc trưởng. Chúng yêu hung hăng rút ra. Ngụm khí lạnh. Vừa rồi cười nhạo đều hóa thành trợn mắt hốc mồm. Một nhân loại thu được hỏa phượng chi tâm. Đây quả thực là không có khả năng. Nhưng sự thực thì xảy ra trước mắt. Lâm Hiên cũng chưa chết xuống. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là hấp thu hết cái này hỏa phượng chi tâm. Không có nửa điểm hỏa diễm xuất hiện. Nhất là phía sau phượng hoàng cánh chim. Đây là triệt để chứng minh hắn thành công. Cái này, điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi như thế đem hỏa phượng chi tâm cho hấp thu hết. Hỏa phượng vương đột nhiên hét dầm lên. Không nói hai lời liền hướng Lâm Hiên xông lên. Lực lượng cuồng bạo liền hướng Lâm Hiên bắt chuyện đi. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Đợi bạo tạc qua đi. Băng hình xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước. Cười lạnh nói. Đáng tiếc. Hỏa phượng chi tâm không phải là bị ngươi lấy được. Cũng không phải bị ta lấy được. Mà là bị hắn lấy được. Nếu muốn giết xuống hắn. Ít nhất phải thông qua cửa ải của ta mới được. Tuy là hỏa phượng chi tâm không phải nàng thu được, nhưng nàng nhất định phải bảo hộ Lâm Hiên an toàn mới được. Ngươi như thế đem hỏa phượng chi tâm cho hấp thu hết. Hỏa phượng vương đột nhiên hét dầm lên, không nói hai lời liền hướng Lâm Hiên xông lên. Lực lượng cuồng bạo liền hướng Lâm Hiên bắt chuyện đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Đợi bạo tạc qua đi. Băng hình xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước. Cười lạnh nói, đáng tiếc, hỏa phượng chi tâm không phải là bị ngươi lấy được, cũng không phải bị ta lấy được, mà là bị hắn lấy được. Nếu muốn giết xuống hắn, ít nhất phải thông qua cửa ải của ta mới được. Convert by, King Killer, hết chương.